Chương 968 đi tới Phỉ Hải. Cậu không phải tu sĩ kim đan tầng 2, sau khi kim thủy bị chấn động kiêng nể nhìn Diệp Mặc chằm chằm nắm chặt trường thương trong tay. Diệp Mặc cầm tự đao lạnh lùng nói, tôi cũng giết qua mấy người kim đan viên mãn rồi, thêm một người nhiều không sao. Ông dám tới tìm tôi, cần gì phải hỏi tu vị, cái đó là không liên quan tới ông. Liên đại tỷ, chị tránh ra, vừa rồi làm phiền chị, chuyện còn lại để tôi làm. Liên đại tỷ bỗng tỉnh táo, khóe miệng lộ một cái tia cười quyến rũ. Chú em Mặc, cậu thật biết ngụy trang, ngay cả tôi cũng bị cậu lừa. Vừa rồi khi tôi nói muốn giúp cậu, cậu sớm biết kim thủy tới đây. Cũng may động tác của cậu cũng mau, bằng không cậu nghĩ xem tôi bỏ qua cậu không. Diệp Mặc là thanh âm lúng liệu của cô làm cho lội ra gà vội nói, là hai tên này muốn đánh tôi là chưa xuất toàn lực, không ngờ bọn họ là xong đời, tôi chỉ là hy vọng tên họ kim này đừng để tôi thất vọng. Nói xong Diệp Mặc quay về phía kim thủy chậm rãi nói, tôi hôm nay là làm cho ông hài lòng. Về phần Ngưng Túy Đằng, không phải là tôi không để nó cho ông, nhưng mà vì đưa nó cho ông cũng không dùng được. Vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là, sau khi kim thủy nghe xong lời Diệp Mặc nói, không ngờ ôm quyền nói với Diệp Mặc, Mặc đạo hữu, kim mỗ không biết Mặc đạo hữu không ngờ là kim đàn viên mãn, mạo phạm tới cậu là xin tha lỗi. Để bồi thường, kim mỗ đồng ý lấy ra linh khí trung phẩm bồi thường cho Mặc đạo hữu. Nói xong tay gã duỗi ra một cái pháp bảo hình thước toàn thân màu đen thui thủi hiện trong tay, khác không ngờ là càn khôn thước trong sơn trại, một cái linh khí trung phẩm. Sau khi thấy Diệp Mặc nháy mắt là giết tôn hậu thường, lòng nổi lên kiêng lễ mãnh liệt. Tuy rằng gã không nhất định sợ Diệp Mặc, nhưng hiển nhiên tu vị Diệp Mặc còn cao hơn so với gã, hơn nữa còn có liền ngọc chi cái tích ném đá xuống giếng. Nếu gã tiếp tục như vậy không chết cũng bị thương, mà là sắp đạt nghiền anh, đương nhiên không muốn bị thương. Diệp Mặc thấy càn khôn thước chậm ngầm không nói gì. Nói thật lòng, sau khi hắn thăng cấp kim đan tầng 2, muốn tìm một cái kim đan viên mãn chiến đấu thử một chút. Hắn xem thử là xem mình không dùng trận pháp, không dùng bộ ảnh, so sánh với kim đàn tù sĩ viêm mãn rốt cuộc kém bao xa. Nhưng hắn hôm nay là ngay lúc này đây, quả thực không phải lúc chiến đấu tốt. Không tính tới hắn còn cõng theo Tĩnh Văn, một khi đánh nhau đối mặt với kim đàn viên mãn, hắn không thể cam đoan Tĩnh Văn không bị thương. Dường như biết Diệp Mặc chần chừ, kim thủy bỗng nói, Mặc đạo hữu, tuy rằng tôi lần này mạo phạm cậu, nhưng nếu đánh nhau tôi không chắc mình thua cậu. Hơn nữa cậu là đang đối với Mặc đạo hữu, không thích hợp đánh nhau, tại sao không bắt tay giảng hòa? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn kim thủy, hắn biết nếu như giữ kim thủy ở đây khẳng định nguy hiểm tới tính mạng. Hắn không nói thêm, không cần nhiều lời, nếu không giữ được kim thủy trực tiếp động thủ. Những lời vô nghĩa Diệp Mặc không thích nói. Kim thủy dường như biết Diệp Mặc do dự, gã không có lựa chọn, đưa càn khôn thước trong tay ném cho Diệp Mặc nói, kim mỗ cáo từ. Nói xong kim thủy xoay người lấy trường thương lập tức rời đi. Diệp Mặc không đuổi theo kim thủy, nếu như mà không muốn đánh dứt khoát phải một chút không lề mề. Anh Lê, cái này cho anh. Diệp Mặc ném linh khí trung phẩm càn khôn thước cho Lê Kinh Mân. Sau khi kiểm tra nhẫn Mần Vũ Giang, lấy Lam Nguyệt khoáng thạch và Tiếp Lan Xuân Hiểu, những thứ còn lại trong nhẫn đều cho Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân biết Diệp Mặc giàu có hơn là pháp bảo anh ta là linh khí trung phẩm bình thường, nên là không từ chối liền nhận lấy. Thấy Lê Kinh Mân nhận nhẫn chữ vật, liền đại tỷ có ủy khuất nói, chú em Mặc à, tôi cũng ra sức giúp cậu, lần này sau khi trở về cái tên kim thủy chắc chắn không tha cho tôi. Diệp Mặc sao không biết ý tứ của Liên đại tỷ, hắn tự tay lấy nhẫn chữ vật của tôn hậu thường kiểm tra đồ vật bên trong, lấy đi một cái linh thạch cực phẩm, đem nhẫn ném cho chị Liên nói, đồ vật trong này đủ bồi thường cho chị rồi, trốn một bên mà cười đi. Nói xong Diệp Mặc và Lê Kinh Mân chào hỏi vài câu, hai người bước trên phi bảo linh khí đảo mắt biến mất. Lê Ngọc chỉ thấy Diệp Mặc lấy đi linh thạch cực phẩm, đồ thừa còn lại mới vứt cho mình, mắt lộ tiếc nuối. Trong mắt cô, đồ vật ở trong nhẫn chữ vật tôn hậu thường chỉ có một viên linh thạch cực phẩm đáng giá nhất, nhưng thứ quý nhất bị lấy đi còn thứ gì tốt. Tuy nhiên cô dùng thần thức thăm dò trong nhẫn, rất nhanh phát hiện một cái bình ngọc. Cô mở bình ngọc phát hiện ra một cái viên ngưng anh đan, lập tức tìm đập thình thịch. Không ngờ rằng thậm chí đan dược tôn hậu thường cũng có, thật là làm cho người ta bất ngờ. Không lẽ tên họ Mặc kia không phát hiện ra thứ này, tại sao ngưng anh đan cũng không lấy? Tuy nhiên cô rất nhanh loại bỏ khả năng tên tu sĩ này hiển nhiên biết bên trong có một viên ngưng anh đan, nên lúc này mới nói mình trốn một bên mà cười. Một cái tên tu sĩ kim đan tầng 2 ngay cả ngưng anh đan cũng không cần quan tâm, với hắn giàu có tới mức nào. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ngay cả ngưng Thúy Đằng và những thứ linh tinh tùy tiện trao đổi. Tên Trì Ngọc lập tức biết lai lịch Diệp Mặc tuyệt không đơn giản, hơn nữa trên người hắn có thứ đan dược là quý hơn so với ngưng anh đan. Nhưng mà những thứ cô cũng không muốn nghĩ thêm, bởi vì hiện tại cô có thanh nguồn đan cùng ngưng anh đan. Việc cấp bách bây giờ là nhất định tìm một chỗ yên tĩnh kết đan, kết anh. Đối với cô mà nói, tứ phục vụ cho kết anh đều đã có, thành công hay không chỉ cần xem may mắn là được. Nghe tới đây lòng cô lập tức tràn đầy nhiệt huyết, vội lấy phi kiếm, đảo mắt biến mất không thấy nữa. Vốn dĩ Diệp Mặc và Lê Kinh Mân dự định tách nhau ra rồi đi tới thành Phi Hải, nhưng mà vì chuyện của Kim Thủy cùng Liên Đại Tỷ, Diệp Mặc thay đổi ý định. Bởi vì Kim Thủy và Liên Đại Tỷ biết Lê Kinh Mân ván đi cùng nhau, những người đó tìm không tới mình, nói không chừng tìm Lê Kinh Mân. Như vậy tách ra là dễ bị người khác phát hiện. Dù sao Lê Kinh Mân hiện tại cũng biết mình muốn đi tới Phi Hải. Đương nhiên có một nguyên nhân, hắn quyết định dùng phi thuyền mua được nghiên cứu bệnh tình cho Tĩnh Văn. Phi thuyền một đường bay về phía Phi Hải. Phải có một người điều khiển phi thuyền, Lê Kinh Mân là lựa chọn tốt nhất. Diệp Mặc đem ý nghĩ của mình nói cho Kinh Mân biết, Kinh Mân lập tức đồng ý. Anh ta không hỏi tu vị Diệp Mặc, cũng biết tu vị Diệp Mặc cao hơn anh ta. Bất kể nhân phận Diệp Mặc hay tu vị đều là khâm phục. Hơn nữa, cùng Diệp Mặc một chỗ, chỗ nào không hiểu anh ta có thể hỏi Diệp Mặc. Nhưng anh ta không biết tu vị Diệp Mặc đúng là kim đan tầng 2. Diệp Mặc mua được phi thuyền từ trong tay cổ cựu nhân, mạnh hơn nhiều lần so với phi vân trụy lúc trước hắn thường dùng. Diện tích lớn hơn so với phi vân trụy, bên trong có 3 gian phòng, còn là trang thiết bị sinh hoạt, tốc độ lại không sánh nổi. Hơn nữa tính thoải mái cũng hơn hẳn phi vân trụy. Diệp Mặc sau khi luyện hóa phi thuyền đặt tên gọi là phi vân thuyền. Khuyết điểm duy nhất là nếu mà trên đại hội tu sĩ chính là năng lực phòng ngự phi vân thuyền quá thấp, Diệp Mặc luyện khí không được xem là lợi hại, nhưng tinh thông trận pháp trên phi vân thuyền bố trí trận pháp, năng lực phòng ngự của phi vân thuyền lập tức tăng không ít. Sau khi lấy phi vân thuyền giao cho Lê Kinh Mân điều khiển, Diệp Mặc lại đem Tô Tĩnh Văn vào phòng ngủ trong phi vân thuyền. Sau khi sắp xếp xong cho Tĩnh Văn, hắn lấy tiếp Lan Xuân Hiểu bắt đầu nghiên cứu nhập đan. Lê Kinh Mân dưới sự chỉ dẫn của Diệp Mặc tận lực đem phi vân thuyền dọc theo chỗ hẻo lánh mà đi, không gặp bất cứ khó khăn nào. Lê Kinh Mân thậm chí có thể lợi dụng thời gian rảnh tu luyện, nhưng anh ta không đi quấy rầy Diệp Mặc. Anh ta biết Diệp Mặc đang nghiên cứu việc tiếp Lan Xuân Hiểu nhập đan. Diệp Mặc vốn cho rằng tiếp Lan Xuân Hiểu nhập đan phải đơn giản hơn nhiều so với dẫn thân thảo, nhưng hai ngày sau hắn phát hiện ý nghĩ mình căn bản là phiến diện. Tiếp Lan Xuân Hiểu có thể nhập đan, nhưng sau khi nhập đan hiệu quả chữa bệnh tâm thần lập tức yếu đi. Diệp Mặc dùng hết 6 gốc tiếp Lan Xuân Hiểu vẫn không thành công. Lúc này Diệp Mặc cảm kích Mân Vũ Giang, nếu không phải Mân Vũ Giang đưa tới 10 gốc tiếp Lan Xuân Hiểu, lúc này Diệp Mặc thực có chút sốt ruột. Tiếp Lan Xuân Hiểu có thể nhập đan là dựa vào lốc xoáy tụ kết lớp thuốc mà hắn phát minh ra ở luyện đan danh N mới có thể. Nhưng mà sau khi nhập đan, dược liệu bị giảm xuống, đây là việc Diệp Mặc nghĩ mãi không ra. Vì trước kỳ đó hắn dùng dẫn thần thảo luyện chế trước tiền đan vốn là không có phát sinh tình huống, vì sao mà tiếp Lan Xuân Hiểu lại không được? Dược hiệu bị giảm nguyên nhân là bởi vì tiếp Lan Xuân Hiểu sau khi thành đan không thể duy trì dược tính, lập tức tiêu tan. Ngày thứ ba, bởi vì liên tục dùng thần thức khống chế lốc xoáy nước thuốc trong nội đan, thần thức Diệp Mặc tiêu hào rất lớn. Khi hắn dùng phục thần đan khôi phục thần thức, bỗng nghĩ tới vạn niên thạch xuẩn tủy. Vạn niên thạch xuẩn tủy có thể chế thành phục thần đan là bởi vì loại thạch xuẩn tủy này có thể hấp thu được loại nước thuốc còn lại hình thành đan dược. Diệp Mặc nghĩ lại thấy, có lẽ là trước đây vì cấp bậc vạn niên thạch xuẩn tủy rất cao cho nên nhất thời nghĩ không ra, thả nó cùng một viên tiếp Lan Xuân Hiểu cấp 3 mà thôi. Đang lúc Diệp Mặc muốn lấy vạn niên thạch xuẩn tủy kết hợp với phương pháp đan tuyền của mình luyện chế đan dược lần nữa, đèn cảnh báo trong phòng bỗng phát sáng. Đèn cảnh báo này là do Diệp Mặc và Lê Kinh Mân để liên lạc nhau, bởi vì hắn nghiên cứu phương thuốc cho nên dưới tình huống bình thường Lê Kinh Mân không quấy rầy hắn. Hiện tại đèn cảnh báo sáng, hiển nhiên là Lê Kinh Mân gặp rắc rối. Diệp Mặc lập tức thả đan dược trong tay xuống, đóng cửa phòng, chớp động hiện ra ở mũi phi vân thuyền. Chương 969, cướp đường. Anh Diệp, chúng ta là bị cướp đường chậm. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc ra khỏi nói, nhưng mà tay vẫn cầm thanh cản khôn thước. Diệp Mặc thấy phi vân thuyền của mình bị họ chặn. Ngăn họ là một chiếc phi thuyền nhưng mà linh khí bay trung phẩm, dù là bay trung phẩm nhưng mà thể tích nó lớn hơn nhiều so với phi vân thuyền. Hơn nữa là quan sát khá bên ngoài khá rắn chắc, tuy nhiên vẻ xấu xí chịu không nổi, không tinh xảo như phi vân thuyền của Diệp Mặc. Diệp Mặc nghi ngờ loại phi thuyền này sao có thể cản phi vân thuyền của họ, thì Kinh Mân giải thích: rất xin lỗi anh Diệp, tôi vừa nãy chú ý tới cản khôn thức, không nghĩ tới bọn cướp đường này cản lại. Diệp Mặc đoán chừng là bọn cướp đường này nhìn chúng phi vân thuyền quán. Cho dù Lê Kinh Mân không mất cảnh giác, bọn người kia nói không chừng cũng có biện pháp cản phi vân thuyền bọn họ. Hắn nhìn chiếc thuyền lớn đối phương một chút, phía trên hơn 10 tên đạo tặc. Tu sĩ kim đan hậu kỳ 2 người, một người là kim đan tầng 9, một người là kim đan tầng 7, 3 kim đan trung kỳ, 5 kim đan sơ kỳ, 4 tu sĩ trúc cơ. Trong quan thiền dường như có trận pháp che chắn ngăn cản thần thức Diệp Bạch. Tên tu sĩ cầm kim đan cầm đầu trọm sâu tóc tai rối bời, thấy Lê Kinh Mần kêu một cái tu sĩ kim đan tầng 2 ra, mắt lộ trảo phúng lạnh lùng nói: "Đem phi thuyền bọn mày ra đây, ngay cả nhẫn chữ vật cũng để lại, tao có thể tha bọn mày đi." Khi tên kim đan này nói chuyện thì vài tên tu sĩ còn lại trên thuyền cũng phân công nhau bao vây phi vân thuyền của Diệp Bạch, hiển nhiên là bọn họ không muốn để cho phi thuyền Diệp Bạch đột nhiên chạy trốn. Diệp Bạch nghĩ một chút, nếu như những người này đồng thời ra tay, hai người hắn và Lê Kinh Mần căn bản không phải đối thủ. Nhưng cũng may là tính linh hoạt và tốc độ phi vân thuyền của hắn hơn hẳn phi thuyền đối phương, điều này làm Diệp Bạch nghĩ tới phương pháp hay, điều khiển phi vân thuyền chạy trốn theo phương hướng nam. Sau khi Diệp Bạch thấy số người đối phương, vội vàng nói với Lê Kinh Mần nói một câu. Kinh Mần không nghĩ nhiều, canh giữ phía nam là hai gã tu sĩ kim đan trung kỳ và hai gã kim đan sơ kỳ, phi vân thuyền hẳn có thể trốn ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lê Kinh Mần điều khiển phi vân thuyền rất nhanh bay về phía nam. Chẳng những Lê Kinh Mân nghe lời Diệp Bạch, tất cả người trên phi thuyền của đối phương cũng nghe được tu sĩ kim đan tầng 9 vội nói: "Ngăn hắn lại, đừng để hắn thoát." Khi thật không đợi tu sĩ kim đan tầng 9 chỉ bảo, vài tên kim đan cũng phản ứng nhanh xông về phía nam trợ giúp, chuẩn bị ngăn phi thuyền của Diệp Bạch. Tuy rằng bọn họ không thể hoàn toàn ngăn cản phi thuyền, nhưng chỉ cần thông qua công kích bọn họ khiến phi thuyền của Diệp Bạch bay chậm một chút là được. Mà bốn gã tu sĩ kim đan vốn chặn ở phía nam muốn lấy pháp bảo ngăn cản phi vân thuyền, đối mặt bọn họ là e rè kim đan tầng 7 Lê Kinh Mân là đúng. Đang lay gã kim đan tầng 7 lại là khống chế vị thuyền, chỉ để lại tù sĩ kim đan tầng 2 mở đường thật có lợi. Diệp Mặc ở đầu phi thuyền, không đợi phi vân thuyền tiếp cận tù sĩ kim đan, hắn là lấy ra tử đao đối mặt tù sĩ kim đan sơ kỳ và tầng 4 tầng 5 trung kỳ. Diệp Mặc không có lo lắng, huyễn vân phân liệt đao dưới sự khởi động của tử đao bắn ra vô số đao quang, nhưng đao quang này hiện thành một cái mảng lớn phải màu tím. Hai cái tù sĩ kim đan tầng 1 trở tay không kịp bị tử đao cuốn đi. Hai gã tu sĩ kim đan trung kỳ khó khăn lắm mới bảo vệ toàn thân nhưng là chật vật chịu không nổi. Một kim đan muốn xông lên chặn Diệp Mặc bỗng cảm thấy mình bị cứng lại, mà Diệp Mặc không dừng động tác để nhất đao sau khi kết thúc là đao thứ hai bổ ra. Diệp Mặc phát ra chân nguyên thần thức của hắn là cao hơn kim đan trung kỳ bình thường, không cần là dùng huyễn vân đao pháp, cho nên đao thứ hai này hoàn toàn là dùng đặc tính huyễn vân thúc nguyên đao bổ ra ngoài. Tu sĩ kim đan tầng 4 ngăn cản đao quang còn chưa kịp phản ứng, từ đao của Diệp Mặc bổ tới, ý niệm duy nhất trong đầu là đao này thực nhanh. Bốn gã tù sĩ phía nam mới chỉ đánh hai hiệp đã bị Diệp Mặc chém giết ba gã, chỉ còn một gã tù sĩ kim đan trung kỳ, bất kể thế nào cũng ngăn không được phi thuyền Diệp Mặc. Đang lúc Lê Kinh Mần muốn thoát khỏi vòng vây, Diệp Mặc đột nhiên nói: "Quay về phía đông." Lê Kinh Mần nháy mắt hiểu ý tứ Diệp Mặc, hóa ra Diệp Mặc căn bản không định chạy trốn, hắn là muốn giải quyết mấy cái tên tù vị thấp sau là tiến tới tù sĩ kim đan tầng 9. Nghĩ tới đây, còn có quá trình Diệp Mặc trong nháy mắt giết ba cái tù sĩ kim đan, ý chí chiến đấu Lê Kinh Mần tăng lên. Phía đông có một cái kim đan trung kỳ và hai gã sơ kỳ, còn có ba gã trúc cơ. Nói thật ra loại thực lực này muốn cản kim đan tầng 7 Lê Kinh Mân và kim đan tầng 2 Diệp Mặc cũng đủ, ít nhất là làm cho bọn họ không thể thoát trong thời gian ngắn. Nhưng Diệp Mặc căn bản không có ý định trốn. Sau khi giết hai gã kim đan sơ kỳ và một kim đan trung kỳ, lại lấy tử đao ra một chiêu huyễn vân phân liệt đao, đồng thời là dùng thêm tử nhãn thần hồn thiết cắt thần hồn thứ của tầng lĩnh ngộ thứ nhất đâm vào tiền tù sĩ kim đan trung kỳ. Diệp Mặc muốn thử tử nhãn thần hồn thiết cắt của mình một chút uy lăng tầng thứ nhất trong chiến đấu rốt cuộc thế nào. Ánh sáng tím thổi quét qua, tu sĩ trúc cơ căn bản không có cảm giác lực phản kháng, ngay cả hai gã kim đan sơ kỳ cũng là một người bị chặt đứt một cánh tay trọng thương đùi phía sau. Tên kim đan trung kỳ kia dưới sự công kích của tử nhãn thần hồn thiết cát lại là ngẩn người một chút, bị ánh sáng màu tím của Diệp Mặc chém chết trong nháy mắt. Đến lúc này, tên tu sĩ kim đan tầng 9 mặt mọc sâu mới hiểu được, hóa ra người ta căn bản không có ý định trốn thoát. Nếu mà thực sự muốn đi, hẳn có thể trốn phía nam. Bốn gã kim đan phía nam còn chưa nói đến ngăn cản phi vân thuyền, trong chốc lát cả công kích chưa kịp tiến hành bị đối phương giết ba. Gã vốn nghĩ chỉ cần thủ hạ mình cản được hai người, gã có thể ra tay, thực tế thì gã căn bản không có cơ hội. Khi Diệp Mặc chém chết mấy người nữa, tên tu sĩ mặt mọc đầy sâu thực sự phẫn nộ, gã chưa ra tay đã bị thiệt hại lớn tới vậy, gã sao mà cam lòng. Lúc này gã đã biết Diệp Mặc ít nhất là tu sĩ cấp bậc giống gã, nếu không cũng không có khả năng giết tu sĩ kim đan sơ kỳ nhanh như vậy. Thời điểm Diệp Mặc muốn tiếp tục đuổi giết, hắn đã bị tù sĩ kim đan tầng 9 và tù sĩ kim đan tầng 7 cản. Diệp Mặc không nóng vội, hắn thông qua phương pháp tấn công chớp nhoáng, dưới tình huống đối phương trở tay không kịp, chém chết vài cái tù sĩ kim đan. Rồi đối phương ngoại trừ tên kim đan tầng 9, kim đan tầng 7 còn là một cái kim đan trung kỳ, hai kim đan sơ kỳ, thậm chí là cái tên trúc cơ bị Diệp Mặc bỏ qua. Hai người kim đan sơ kỳ này còn có một người khác bị Diệp Mặc đánh trọng thương. Diệp Mặc tin tưởng mình đối phó hai gã kim đan hậu kỳ, Lê Hoàng Mân hoàn toàn có thể tự mình đối phó những người còn lại. Bởi vì Diệp Mặc trong khoảng thời gian ngắn giết chết mấy người bọn họ, tên tù sĩ kim đan tầng 9 đem Diệp Mặc liệt vào danh sách người phải chết. Đám người kia là đi theo gã nhiều năm, Nghề này là làm cho bọn họ giàu nhanh chóng, tốc độ tu luyện nhanh lên. Vốn là đám người này chỉ có gã và kim đan tầng 7 là kim đan kỳ, còn lại là trúc cơ kỳ. Nhưng mà trải qua nhiều năm cướp bóc tích lũy tài nguyên, đám người bọn họ có 10 kim đan, nhưng lần này bị Diệp Mặc giết phân nửa. Nói cách khác, đội ngũ bọn họ cũng đã bị đánh tan. Việc này sao có thể khiến gã không giận và đau lòng, đồng thời trong lòng một chút hối hận. Thực lực bọn họ chưa thể xem là rất cao, dưới tình huống bình thường đều là nhìn đúng mục tiêu mới hạ thủ. Mà Lê Kinh Mân này chỉ có là tu vị kim đan tầng 7, sau khi bọn họ quan sát phi vân thuyền bên trong cũng không có nhân vật khó giải quyết. Loại phi thuyền này đúng là con dê béo đứng trước miệng họ, không ngờ rằng con dê béo biến thành hổ dữ, chỉ trong giây lát là đánh cho người ta toàn phế. Cho nên người tu sĩ kim đan tầng 9 là không nói nhiều, vừa xông lên là ném ra 4 cái tấm bùa cấp 5, đồng thời lấy ra 7 thanh phi kiếm. Bùa cấp 5 đối với Diệp Bạc mà nói không thể làm hắn bị thương, nhiều nhất chỉ khiến hắn lãng phí chân nguyên. Diệp Bạc cũng biết tên tu sĩ kim đan tầng 9 mặt mọc đầy râu này không dựa vào bùa để tấn công đả thương gã, mà là cái kiểu lớn tiếng dọa người nhân cơ hội lấy 7 thanh phi kiếm của gã mà thôi. Không ngờ là kiếm trận, Diệp Bạc nhìn 7 thanh phi kiếm lơ lửng trên người kim đan tầng 9, lập tức biết người tu sĩ trước mắt là một cái kình địch. Biết đồng thời sử dụng được mấy cái thanh phi kiếm Diệp Bạc gặp ở lúc xa nguyên cốc, hắn đã gặp qua một người tu sĩ sử dụng 4 phi kiếm màu sắc khác nhau. Tuy nhiên cái tu sĩ kia dùng đã chưa được tính là kiếm trận, mà là một loại kiếm kỹ vương tự tứ kiếm. Những người tu sĩ kim đan tầng 9 trước mắt là sử dụng lại là kiếm trận. Trình độ kiếm trận của y là chưa tới nơi tới chốn. Trước khi bày kiếm trận còn là phải dùng tấm bùa tiết kiệm thời gian. Diệp Bạc là lần đầu tiên gặp tu sĩ này, nếu như lần thứ hai hắn thậm chí là khiến cho kiếm trận tên tu sĩ này không có thời gian vận chuyển. Kiếm trận tên tu sĩ kim đan này sau khi thành hình trong tay đánh ra các pháp quyết, 7 thanh phi kiếm bỗng thoát ly khỏi thân thể, hóa thành mấy cái đường kiếm ảnh bao vây Diệp Bạc. Diệp Bạc đột nhiên có cảm giác hắn giống như là mình rớt vào vũng bùn, hành động có chút khó khăn. Hơn nữa xung quanh vũng bùn đều là kiếm khí sắc bén khiến hắn không dám nhúc nhích chút nào nữa. Kiếm trận thật lợi hại, Diệp Mặc lòng bỗng run sợ, động tác trong tay là không chậm trễ lấy tử đao, huyễn vần hành ý đao mang theo ánh sáng tím bổ ra. Ngoài trừ một đao kia hắn căn bản không thấy phương pháp phá giải kiếm trận. Thế rằng Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần hắn một khắc, ba khắc, dựa vào trình độ đại sư trận pháp, nhìn thấu trận kiếm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề hiện tại hắn nhất định phải giải quyết xong khốn cảnh trước mắt, bằng không mà nói hắn thực sự có khả năng bị kiếm trận này băm tròn tàn xương nát thịt. Chương 970 kiếm trận lợi hại. Thế Diệp Mặc ở giữa kiếm trận của mình chỉ lấy đao của hắn bổ ra. Tu sĩ kim đan tầng 9 miệng lộ một tia cười lạnh. Nếu kiếm trận của gã bị phá giải dễ như vậy, gã không biết chết bao lần. Cho dù Diệp Mặc là kim đan tầng 9 viên mãn, gã tự tìm một chiều đối phương cũng không phá giải kiếm trận gã. Bởi vì kiếm trận của gã chẳng những là tổ hợp kiếm quang mặt ngoài, hơn nữa còn là một tổ hợp kiếm quang căn bản không thể nắm lấy. Trừ khi thần thức hùng mạnh đến trình độ nhất định, nếu không những cái ám quang này liên hoàn có thể chém chết tu sĩ trước mắt. Một chiêu này gã không biết giết bao nhiêu tu sĩ có thực lực mạnh hơn gã, gã không lần nào thua cuộc. Chít chít, mấy cái tiếng kêu như là con chuột tốn hơi thừa lời vang lên. Đao quang của tử đao và kiếm quang kiếm trận đụng phải nhau, chân nguyên xung quanh hai người đụng vào nhau, sau đó đao quang kiếm quang rải rác va chạm không ngừng run rẩy. Tu sĩ kim đan tầng 9 thấy một đao gì mà không ngờ kích phá đao quang dày đặc, hơn nữa đao quang đó là chuẩn xác như đánh bay kiếm quang trong kiếm trận gã, lập tức càng kiêng nể Diệp Mặc. Gã cũng không lo lắng kiếm trận của gã mới bắt đầu, điểm chủ chốt của huyễn vân hành ý đao chính là kết hợp với đao ý và tâm ý. Bởi vì thần trí hắn hùng mạnh, đao quang hắn bổ ra thậm chí có thần trí hắn bên trong, cho nên có được linh tính nhất định, có thể tìm được chính xác vị trí kiếm quang trong kiếm trận cũng là điều không bất ngờ. Lúc trước vô ảnh kiếm kế chi nguyên lợi hại như vậy cũng là bị hắn phá vỡ, đừng nói tới kiếm trận còn chưa thành thục này. Nhưng Diệp Mặc là sau khi bổ một đao luôn có cảm giác nhiều chỗ không ổn. Hắn không kịp ngẫm, bởi vì tin tưởng trực giác, cho nên hắn không đợi tử đao thu về, liền là vận chuyển chân nguyên bố trí bức tường chân nguyên bảo vệ quanh người. Bức tường chân nguyên bảo vệ Diệp Mặc bố trí xong, cảm giác được một người trận phát lại. Diệp Mặc biết rằng phản ứng hắn xem như nhanh lắm rồi, nhưng mấy cái đạo kiếm quang hắn không phát hiện ra vẫn dễ dàng phá rách tường chân nguyên bảo vệ, trực tiếp đánh trên người hắn. Tuy rằng sau khi bị thương Diệp Mạc kịp thời luốt phục Trần Đan và Sinh Nguyên Đan để chữa thương, nhưng vẫn là phun một ngụm máu. Có thể thấy được giữa cái trận kiếm này rất nhiều kiếm quang lợi hại, hắn mơ hồ nhìn không thấy. Thấy Diệp Mạc sau khi bị trọng thương chỉ phun một ngụm máu, miệng vết thương đổ máu liền dịu, người kim đan tầng 9 cực kỳ kinh ngạc, lập tức biết trên người tu sĩ kia không ít đan dược tốt. Nghĩ tới đây lòng gã nhiệt huyết. Trong mắt gã, Diệp Mạc nhất định là kim đan đại viên mãn. Hắn có những đan dược tốt đó, còn có phi thuyền linh khí thượng phẩm đắt tiền, nó nên hắn có thể là có đan dược thăng cấp nguyên anh. Nếu có đan dược thăng cấp nguyên anh, cho dù mất những huynh đệ này cũng thấy xứng đáng. Gã vừa định tiếp tục phát động kiếm trận công kích Diệp Mạc, thấy đối phương trong chớp mắt thoát khỏi kiếm trận của gã. Gã lập tức ngây ngẩn cả người. Kiếm trận của mình mới chỉ công kích một lần bị người ta phá vây thoát ra. Tuy rằng tu vị gã quá thấp, nhưng không có cách nào lĩnh ngộ kiếm trận liên tục công kích, nhưng gã biết tu sĩ trước mắt nhất định tinh thông trận pháp, thậm chí là đối với kiếm trận nhất định hiểu biết, nếu không hắn không có khả năng thoát khỏi kiếm trận nhanh tới vậy. Diệp Mạc vào lúc bị thương tìm thoát được lối thoát kiếm trận lập tức trốn ra, nếu hắn không bị thương hắn còn có thể tiếp tục trong kiếm trận tìm hiểu, nhưng sao bị thương hắn không mạo hiểm. Sau khi thoát ra, Diệp Mạc vừa định kiểm tra một chút xem thử bên trong kiếm trận là gì, lần đầu tiên đã lừa gạt thần trí hắn khiến hắn bị thương. Không ngờ tên kim đan tầng 7 kia liền ra tay không cho Diệp Mạc thời gian để thở. Gã sử dụng là một cái thanh trường kiếm linh phẩm, không phải phi kiếm. Diệp Mạc bị kiếm trận đả thương lòng khó chịu, người tu sĩ kim đan tầng 7 lại đánh lén hắn. Hắn bất chốt thần thức bị thương, một đạo thần nôn tứ đâm qua gã kia. Tên tu sĩ tầng 7 ngây người một chút, từ đao trong tay Diệp Mạc kéo theo một đường ánh sáng tím đánh vào đầu tên kim đan tầng 7. Diệp Mạc không đợi gã rơi xuống, lấy nhẫn chữ vật và linh khí trường kiếm của gã, đồng thời luốt một viên phục thần đan. Hiệu quả giết địch của thần hồn thứ quả không tệ, nhưng cũng tổn thương khá lớn với thần thức mình. Huống chi Diệp Mạc mới nhập môn tử nhãn thần hồn thiết cát, cho nên hắn căn bản không tiếc phục thần đan. Tên tu sĩ sử dụng kiếm trận mới đả thương Diệp Mạc đang muốn tiếp tục triển khai kiếm trận vây khốn Diệp Mạc, phát hiện đồng bọn của gã lại bị Diệp Mạc giết, lập tức lòng càng phẫn nộ. Bảy thanh vi kiếm vờn quanh bên cạnh gã, một lần nữa quét tới bên Diệp Mạc. Gã thấy sắc mặt Diệp Mạc tái nhợt, biết Diệp Mạc vừa rồi tuy rằng trong thời gian ngắn giết đồng bọn gã nhưng cũng bị thương. Diệp Mạc tỉnh táo nhất thời máu mất nhiều, hơn nữa là thần thức cũng bị hao tổn quá lớn. Nhưng mà tu sĩ kim đan tầng 9 này dường như là không được tốt như vậy, chỉ cần nhìn sắc mặt gã tái nhợt biết rằng kiếm trận là tiêu hao rất nhiều chân nguyên thần thức của gã. Diệp Mạc ở nháy mắt phóng ra vô ảnh, đồng thời không đợi bảy cái thanh phi kiếm vây hắn, tử đao cũng bổ ra, rất muốn đánh nhau với tên tù sĩ luyện khí tầng 9 một phen. Thử nhìn kiếm trận của gã một chút, nhưng Diệp Mạc biết lúc này hắn đang bị thương không thích hợp. Hơn nữa ai biết còn có người nào tới hay không, mà người kia tuyệt đối không kém kế chí nguyên, thậm chí lợi hại một chút. Đối với Diệp Mạc mà nói, giải quyết càng sớm càng tốt. Bành bành bành, tử đao Diệp Mạc kiếm trận đụng nhau. Lần này là Diệp Mạc thông qua đao ý cảm nhận cái loại kiếm quang cất giấu bên trong kiếm trận. Kiếm quang là khó dùng thần thức quét tới, lại là tồn tại giữa kiếm trận ẩn nấp rất kỹ. Một khi mình bị kiếm trận như vậy vậy, dù là ngăn cản được kiếm quang mà kiếm trận kích phát, cũng sẽ bị cái loại kiếm quang ẩn nấp trong bóng tối đả thương. Lần đầu tiên hắn bị thương chính như vậy. Tuy rằng Diệp Mạc còn chưa có phương pháp ngăn cản loại kiếm quang ẩn nấp thay đổi thất thường, nhưng Diệp Mạc muốn bị thương hai lần cùng một chỗ là tuyệt không thể. Hắn không đợi kiếm quang kiếm trận hoàn toàn kích phát là triển khai một đạo thần hồn thứ ra. Hắn trước khi cái gã kim đan tầng 9 phát động công kích khống chế gã trước. Tu sĩ kim đan tầng 9 không ngờ có loại phương pháp công kích thần thức thần hồn thứ thần kỳ, thời gian quá ngắn gã không cách nào đánh ngán Diệp Mạc. Tuy rằng thời gian ngắn, nhưng kiếm trận tên tu sĩ kim đan này lầm vào hỗn độn, kiếm quang ẩn nấp này đột nhiên biến mất không thấy. Diệp Mạc lao mừng rỡ, lập tức biết kiếm trận này yêu cầu rất cao với thần thức tu sĩ, không thể để thần thức bị quấy nhiễu. Gần như là đồng thời, tự đao trong tay Diệp Mạc bổ ra một lần nữa. Lần này Huyễn Vân phi toàn đao và vô ảnh, căn bản không cần Diệp Mạc chỉ huy, trực tiếp tập trung vào mọi nơi kinh mạch gã tu sĩ. Kinh nghiệm chấu tên tu sĩ kim đan tầng 9 cực kỳ phong phú, thần trí gã tê dần, kiếm trận hơi rối loạn, là gã là biết mọi chuyện không tốt. Nếu là tu sĩ bình thường, khi phát hiện mình nguy hiểm có lẽ phản ứng đầu tiên là muốn cào chạy xa bay, nhưng gã lại biết là tuyệt không thể trốn. Phản ứng đầu tiên của gã không ngờ lấy ra một cái tấm bùa kích phát. Diệp Mạc thấy tấm bùa, ánh mắt ngưng tụ một loại cảm giác nguy hiểm xông trên đầu. Đây không ngờ là một tấm anh đan phù. Anh đan phù thực tế nói chưa tính là bùa, mà là pháp bảo công kích tu sĩ nguyên anh luyện chế lại. Hiệu quả một lần duy nhất là tu sĩ nguyên anh luyện chế bùa này lợi hại, chỉ có điều có một khuyết điểm, chính là tu sĩ cấp thấp dùng nó cần thời gian nhất định kích phát. Kinh nghiệm chiến đấu Diệp Mạc phong phú, anh đan phù phát xuất hiện, Hắn biết lúc này căn bản không thể trốn, biện pháp tốt nhất chính là lập tức cản đối phương kích phát bùa. Lúc này Tử Đao mang theo vòng đào quang bao vây Kim Đan tầng 9, nhưng mà tu sĩ Kim Đan tầng 9 không ngờ không chú ý tới vòng xoay đào quang, Tử Đao vẫn là tiếp tục muốn kích phát bùa như cũ. Nếu không có vô ảnh hoặc là tu sĩ này sớm kích phát tấm bùa một chút diệp mà căn bản không có biện pháp tốt. Nhưng mà tên tu sĩ Kim Đan là không lỡ lấy tấm bùa ra, hiện nay là kích phát có chút chậm. Không đợi Tử Đao dừng ở đỉnh đầu, gã cảm nhận kinh mạch của mình đau buốt, gã lập tức biết không ổn, bị đánh lén rồi. Lúc này gã không dám tiếp tục kích phát bùa, khẩn trương dùng chân nguyên bao vây vô ảnh, không cho vô ảnh tiếp tục tàn sát bừa bãi. Nhưng mà Tử Đao cố với vô số đao quang là bao vây lấy gã. Răng rắc răng rắc, mấy cái tiếng vàng phát ra, diệp mặc phát hiện ra Huyễn Vân Phi toàn đao không ngờ không bị không làm gã bị thương, mà chỉ làm rách áo giáp linh khí trên người gã, sau đó xuất hiện thêm mấy cái vết thương nhỏ. Diệp Mặc lòng giật mình, khó trách người này không để đến việc Tử Đao công kích, vẫn là muốn kích phát anh đàn phủ như cũ, hóa ra ỷ vào chính mình có một bộ áo giáp linh khí thật tốt. Tu sĩ Kim Đan tầng 9 này thấy áo giáp linh khí trên người bị một đao của Diệp Mặc chém nát, liền biết mình không còn bảo bối gì nữa, gã bất chấp xoay người bỏ chạy. Diệp Mặc đương nhiên không để gã chạy trốn, lại một đao bổ ra. Tu sĩ này rơi vào đường cùng, đành khống chế kiếm trận cản một đao kia của Diệp Mặc, nhưng gã vẫn lấy cái được này thì mất cái khác. Phù ảnh bên trong nháy mắt thoát chân nguyên châu của gã, lấy tốc độ nhanh nhất cắn nuốt kim đan của gã. Kim đan cũng bị mất, tu sĩ chỉ là trơ mắt nhìn Tử Đao xuyên qua cơ thể, mắt hiện một tia không cam lòng. Chương 971, Tĩnh Văn thức tỉnh. Cắn nuốt xong kim đan, vô ảnh cũng không có tiếp tục cắn nuốt máu huyết mà lập tức chui vào tay Diệp Bạc, không ngờ ngủ say. Diệp Bạc ném vô ảnh vào thế giới trang bảng, mới là thù chiến lợi phẩm. Sớm chú ý là tới Lê Kinh Mẫn đã giết tên tu sĩ trúc cơ, hiện giờ là rằng có hai tên kim đan sơ kỳ và một cái kim đan trung kỳ, nhưng vẫn chiếm được thượng phong. Thời gian Diệp Bạc giết chết tu sĩ kim đan tầng 9 quá ngắn, hay nói cách khác là đám người đánh nhau với Lê Kinh Mẫn đều không tin tưởng lão đại bị thất bại, cho nên sau khi Diệp Bạc giết tu sĩ kim đan tầng 9, mấy tên muốn trốn là không kịp rồi. Ba cái gã tu sĩ kim đan vốn ở thế hạ phong, giờ là vì Diệp Bạc giết lão đại nên là lòng cực kỳ kinh hoàng. Muốn rút lui lại bị Lê Kinh Mân nắm cơ hội giết hai gã kim đan sơ kỳ, còn giữ một tên kim đan trung kỳ vừa chạy không xa thì bị Diệp Mặc một đao bổ chết. Thấy Diệp Mặc đáp xuống thuyền, Lê Kinh Mân xấu hổ. Năng lực chiến đấu của tôi quá kém, nếu lợi hại hơn một chút thì không bị chúng giảng cỏ tới giờ. Diệp Mặc lắc lắc đầu. Đám người kia là sống trong đánh chém, kinh nghiệm phong phú, nếu không phải cảnh giới anh cao hơn nhiều thì khó nói. Đương nhiên đó là bởi vì công pháp luyện của anh quá thấp, nhưng cũng không cần lo lắng. Chờ anh đột phá nguyên anh, tôi giúp anh tìm một bộ công pháp cao cấp. Tôi có thể đột phá nguyên anh? Kinh Mẫn kích động hỏi. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu đáp. Đương nhiên. Lê Kinh Mẫn lựa chọn đi theo hắn. Nếu ngay cả tu sĩ có tư chất như vậy cũng không thể bồi dưỡng tới nguyên anh, thì một đan vương như hắn quá kém rồi. Lê Kinh Mẫn cố nén kích động trong lòng không tiếp tục nói nữa. Mục đích y theo Diệp Mặc không phải vì tiến thêm một bước sao? Hiện giờ Diệp Mặc chính mồm đồng ý, y còn cái gì e ngại? Anh ở đây chờ tôi. Tôi xem chiếc phi thuyền linh khí trung phẩm kia. Diệp Mặc nói xong trực tiếp tiến vào chiếc thuyền linh khí mà bọn đạo tặc khống chế. Một cái phi thuyền linh khí trung phẩm hiển nhiên là thứ vô cùng đáng giá. Tuy Diệp Mặc có được phi thuyền linh khí thượng phẩm, nhưng không phải tu sĩ nào cũng có vận may tới vậy. Nếu không thì cổ cửu trần cũng không vì một cái chiếc phi thuyền linh khí thượng phẩm mà muốn đổi thảo hoàn đan. Sau khi tiến vào, Diệp Mặc phát hiện không gian bên trong phi thuyền đối phương thực quá lớn. Ngoài gần 20 phòng ở, còn có kho hàng lớn, trong kho hàng chứa đầy linh thạch, pháp khí, khoáng thạch, dược liệu. Mấy thứ này Diệp Mặc không chút do dự thử vào nhẫn chữ vật. Đối với việc đạo tặc để những thứ này mà không phải ở trong nhẫn, Diệp Mặc đoán chừng là vì để thưởng cho những cái tên có công được chọn lựa tùy ý. Mà trong căn vòng duy nhất có người, Diệp Mặc là tìm một cái tù sĩ bị giam. Tù sĩ này tu vị chỉ trúc cơ, Diệp Mặc không biết tại sao lũ đạo tặc lại giam y. Trong mắt tù sĩ trúc cơ tràn đầy tuyệt vọng, khi Diệp Mặc tiến vào y ngẩng đầu lên một chút. Nhưng y thấy mặt Diệp Mặc lập tức khiếp sợ kêu: "Ngài là Diệp tiền bối, Diệp Mặc tiền bối." Diệp Mặc nghi hoặc nhìn tu sĩ trúc cơ, căn bản không biết đối phương sao y biết hắn. Dường như thấy được sự nghi hoặc của Diệp Mặc, tu sĩ trúc cơ vội nói: "Tuy Diệp tiền bối không biết tôi, nhưng mà tôi lại biết rõ ngay, tôi tới đây bằng truyền tống trận Tinh Gia Sơn, là người thần châu, cũng chính là tiểu thế giới mà người bên ngoài nói. Nó nói sẽ tiền bối đại phát thần uy núi thần châu chém giết vô số học kiệt tồi sớm là ngưỡng mộ không thôi. Diêm Mặc giật mình, thì ra cậu là người của Lội Ẩn Môn. Đúng đúng vậy, người bên ngoài chúng tôi gọi tôi là Lội Ẩn Môn. Tôi là Dư Kỳ Dương, vốn là người Lưu Ly Môn, về sau truyền tống ở Tinh Gia Sơn mở. Tôi cùng người khác tiến vào, khá may mắn tôi tới đây gặp một cái vị sư phụ tu bị kim đan. Sư phụ rất tốt với tôi, dạy tôi tu chân. Nhưng 2 tháng trước người lại bị đám đạo tặc này giết. Nó một nửa Dư Kỳ Dương nghĩ tới gì kinh dị nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp tiền bối, phi thuyền này là của đạo tặc sao ngày lại? Diệp Mặc hiểu ý đối phương hẳn sợ mình cũng là đạo tặc, hắn lắc đầu. Tôi không phải đạo tặc, bọn chúng chặn phi thuyền của tôi bị tôi giết hết rồi. Lúc này tiến vào vừa lúc gặp anh, nhưng tôi nghe nói sư phụ anh bị giết sao anh còn sống? Nghe Diệp Mặc nói hắn là giết tất cả đạo tặc, Dư Kỳ Dương khiếp sợ, nhìn Diệp Mặc thậm chí là quên câu trả lời thật lâu mới ngẩn ngơ ngác nói. Diệp tiền bối, ngài đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi sao? Nhưng khi hỏi xong y lập tức phản ứng, một tu sĩ Nguyên Anh không phải loại người nè, mà y có thể tùy tiện hỏi vội nói thêm. Đà tạ Diệp tiền bối báo thủ giết sư cho tôi. Diệp Mặc ngăn cản y quỳ xuống lại chờ câu trả lời của y. Tuổi Dư Kỳ Dương nhìn còn lớn hơn hắn, hắn không thích người khác quỳ xuống. Lúc này Dư Kỳ Dương mới nói, bởi vì lúc ở Lưu Ly Môn tôi thích nghiên cứu trận pháp, mà tên lão đại râu rậm đạo tặc kia nghe nói như vậy liền là không giết tôi, mỗi ngày đều dùng mấy cái thanh phi kiếm thảo luận trận pháp với tôi, cho nên tôi mới có cơ hội sống. Bây giờ Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra tên lão đại kia muốn tu luyện kiếm trận, lúc này để lại mạng cho Dư Kỳ Dương. Tuy nhiên tên Dư Kỳ Dương nó mới chỉ hơn 1 năm đã tới trúc cơ, không nói sư phụ y thế nào, chỉ riêng loại tư chất này rất nghịch thiên. Tư chất anh rất tốt sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức hỏi. Hắn có thể tấn cấp kim đan như giờ, những lần kỳ ngộ đều là cửu tử nhất sinh, người khác có thể tới trúc cơ trong thời gian ngắn như vậy, đương nhiên hắn có chút tò mò. Thấy rằng hắn không có biện pháp tốt, tu bị lập tức đỉnh trệ vẫn là kim đan tầng 2. Dư Kỳ Dương lại lắc đầu. Tuy tư chất tôi không tồi, nhưng có thể trúc cơ thành công trong thời gian ngắn như vậy đều nhờ công lao sư phụ. Sư phụ dạy tôi một loại công pháp có thể đem nội khí tu luyện trước khi chuyển hóa thành chân khí, cái này giúp tôi tiết kiệm thời gian. Diệp Mặc gật gật đầu, xem ra vị sư phụ Dư Kỳ Dương là một nhân vật khá lợi hại, không ngờ có thể nghĩ ra việc chuyển hóa nội khí thành chân khí giảm bớt thời gian tu luyện. Tôi muốn lấy chiếc phi thuyền này, hiện giờ anh định làm gì? Diệp Mặc hỏi. Tôi muốn đi theo Diệp tiền bối, nơi này tôi không quen bất cứ ai, cũng rất xa lạ. Diệp tiền bối là người quen duy nhất của tôi, Dư Kỳ Dương không chút do dự nói. Được. Diệp Mặc nghĩ thầm, mình đã tiếp nhận Lê Kinh Mân, nếu hắn muốn mở rộng ngành dược khoa hạ thêm một lần nữa thì cần nhận thêm nhân sự. Theo một Dư Kỳ Dương chẳng có vấn đề, hơn nữa Dư Kỳ Dương am hiểu trận pháp, nhân tài như vậy khó có. Diệp Mặc đem phi hành thuyền linh khí trung phẩm của bọn đạo tặc luyện hóa thu vào, lúc này mới dẫn theo Dư Kỳ Dương trở về thuyền mình, giới thiệu qua một chút cho Lê Kinh Mân và Dư Kỳ Dương. Dư Kỳ Dương biết một ít trận pháp, hơn nữa là thích nghịch phi thuyền, cho nên Lê Mân Kinh Mân trực tiếp giao quyền khống chế phi thuyền cho y, một bên chỉ điểm Dư Kỳ Dương, một bên tự mình tu luyện. Trước đó Diệp Mặc nghĩ đến việc đem tiếp Lan Xuân Hiểu và Thạch Duẫn Tụy Vạn Năm dung hợp luyện đan bị bọn đạo tặc cắt đứt, cho nên sau khi trở lại phòng, chuyện đầu tiên là Diệp Mặc bắt đầu luyện chế đan dược. Bởi vì lúc trước chỉ thử vài lần là luyện chế thành công, lần này chỉ bỏ thêm Thạch Duẫn Tụy Vạn Năm vào mà thôi, tương đối mà nói thêm thứ này vào là quá trình luyện đan càng là thuận buồm xuôi gió. Bởi vì thuật Thạch Duẫn Tụy Vạn Năm chính là thứ cực kỳ thích hợp với luyện đan, nếu không Diệp Mặc cũng chẳng thể luyện chế thành công Ngũ Nguyên Đan khi còn ở luyện khí kỳ. Tiếp Lan Xuân Hiểu và vài loại dược liệu còn lại của Diệp Mặc dung hợp một chỗ, thông qua tuyển đan pháp của mình trợ giúp Thạch Duẫn Tụy Vạn Năm, Diệp Mặc rất nhanh luyện chế một loại đan dược mới, hơn nữa là đan dược đầu tiên luyện chế được 6 viên. Mùi thơm của đan dược tỏa ra mê người, Diệp Mặc cảm giác một chút đã biết được dược tính. Tiếp Lan Xuân Hiểu không mất chút nào lòng mừng rỡ, nhưng hắn vẫn cầm một viên đan dược cho vào miệng. Đan dược vào miệng lập tức hóa thành một sợi tơ linh khí, sợi tơ này như có linh tính dũng mãnh tiến vào thần hồn hắn, giúp thần hồn hắn mạnh hơn, quả là có hiệu quả, hơn nữa còn là đan dược thiên cấp nhất phẩm. Diệp Mặc kinh hỉ cầm 5 viên đan dược còn lại nói, loại đan dược gọi là tiếp xuân đan đi. Dược liệu chủ chốt của tiếp xuân đan là tiếp Lan Xuân Hiểu Thạch Duẫn Tụy Vạn Năm, tên này thực rất hợp. Sở dĩ loại đan dược này đạt đến thiên cấp nhất phẩm, Diệp Mặc đoán chừng là liên quan tới Thạch Duẫn Tụy Vạn Năm. Tiếp xuân đan đã luyện chế xong, nhưng lòng Diệp Mặc trở nên căng thẳng, hắn không biết rốt cuộc tiếp xuân đan có thể trị liệu cho Tĩnh Văn không, nếu ngay cả thứ này cũng không được, hắn biết làm sao đây. Diệp Mặc có chút thấp thỏm không đem tiếp xuân đan đưa đến miệng Diệp Mặc, miệng Tô Tĩnh Văn, không cần hắn làm gì, tiếp xuân đan là tự hóa thành linh dịch biến mất. Qua 10 lần hô hấp, Tĩnh Văn không chút động tĩnh, qua 1 phút đồng hồ vẫn là vậy. 15 phút thậm chí nén nhang trôi qua, lúc này Tĩnh Văn không chút động tĩnh, Diệp Mặc cảm giác cô bất cứ lúc nào có sóng dao động tinh thần, hắn bắt đầu lo lắng. Đang lúc Diệp Mặc định kiểm tra Tĩnh Văn, phát hiện cô tỉnh mở mắt, lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, nhưng hắn không lên tiếng. Hắn biết lúc này là cần cho cô thời gian. Chương 972. Tuyết ở nơi này thật lớn. Thấy Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn bỗng nhắm mắt, sau đó cô mở mắt ngồi bật dậy thì thào: "Chẳng lẽ đây không phải ảo giác?" "Tĩnh Văn, anh không ngờ gặp em ở đây, không phải ảo giác là thật." Nhìn Tĩnh Văn, lòng Diệp Mặc bỗng chua xót. Hắn không biết Tĩnh Văn nếm trải bao nhiêu cái đắng, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra lúc trước khi còn ở Linh Hải, Tĩnh Văn đâu phải đau khổ thế vậy. Cô vẫn chỉ là thiên chi kiều nữ được mọi người ngưỡng mộ. Lòng của Diệp Mặc áy náy hơn, không biết hắn vì sao mà Tĩnh Văn muốn tới đây, chỉ có điều hắn không biết nên đối mặt thế nào thôi. Bởi vì hắn căn bản không biết nên xử lý tình cảm giữa nam nữ thế nào, cách tốt nhất chính là giả vờ không biết. Thật sự không phải ảo giác, Tĩnh Văn lại hỏi. Bỗng nhiên cô tỉnh ngộ, vọt mạnh vào lòng Diệp Mặc ôm hắn khóc lớn. Diệp Mặc yên lặng ôm Tĩnh Văn không nói gì, có lúc lại cần để cho cô giải tỏa. Sau khi khóc xong, Tĩnh Văn ngẩng đầu hoảng hốt: "Sao anh ở đây? Tuyết nơi này thật lớn, lạnh quá." Diệp Mặc lau nhẹ nước mắt vương trên má, Tô Tĩnh Văn dịu dàng nói: "Nơi này không có tuyết, về sau em không phải lưu lạc trong tuyết nữa. Đây là phi thuyền của anh, mà căn phòng này cũng không lạnh." Nghe Diệp Mặc nói, Tĩnh Văn nhìn bốn phía xung quanh, cô là kinh ngạc quay sang Diệp Mặc, thật lâu mới òa khóc ôm chặt lấy hắn không muốn buông tay. "Diệp Mặc, rốt cuộc em tìm được anh rồi." Diệp Mặc thở phào một hơi, hắn biết lúc này là Tĩnh Văn mới là chính thức khôi phục lại. Nhìn vẻ kích động của cô, lại thêm bàn tay nắm chặt không buông, lấy sâu nhất trong lòng hắn như có nhói lên một cái. Lúc này hắn tùy để Tĩnh Văn nằm trong lòng mình giải tỏa, không hỏi đến việc ực mặc. Thực lâu sau, Tĩnh Văn mới hoàn toàn yên tĩnh. Cô đỏ mặt chui khỏi lòng Diệp Mặc, ngồi cạnh hắn, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Anh tìm được em bằng cách nào?" Tuy cô không biết vì sao ngày đó ở tuyết rơi, Diệp Mặc không nói gì, hơn nữa giống như linh hồn thả 9 tầng mây, nhưng cô hiểu không phải là cô tìm được Diệp Mặc mà là Diệp Mặc tìm được cô. Sau khi tới thành Giang Xuyên, anh tình cờ phát hiện chiếc vòng tay này, sau đó thông qua nó tìm tới. Nói xong, Diệp Mặc lấy vòng tay ra, Tĩnh Văn lập tức cầm chiếc vòng tay vớt về nó đeo lại trên tay, cúi thấp đầu xuống dường như không muốn nói. Mà Diệp Mặc nhất thời không biết nên nói gì cho thích hợp, lâu ngày mới gặp, không khí giữa hai người có chút trùng xuống. Tĩnh Văn có chút thương cảm, mình và hắn gặp nhau còn là sớm hơn Tống Ánh Trúc và Ninh Khinh Tuyết, tại sao hắn không hề biểu lộ? Bỗng Tô Tĩnh Văn nhớ tới việc mình không thể tu luyện, có bất ngờ yên lặng. Giờ cô đã không phải là người hoàn toàn không biết gì. Cô biết có một số người là có thể tu chân, chỉ cần tiến độ tu luyện của họ không dừng lại sinh mạng gần là không có hạn chế, mà cô nhiều nhất chỉ có 100 năm. Hiện giờ qua được 1/3, vậy thì sau 100 tuổi thì sao? Sau 100 tuổi, Diệp Mặc vẫn là Diệp Mặc mà cô trở thành đống cát vàng. Như vậy thì yêu đương trùng sống cái gì? Sự mất mát thương cảm tràn ngập trong tim Tĩnh Văn. Dường như thế sự u buồn của Tĩnh Văn, Diệp Mặc kéo tay cô nói: "Tĩnh Văn, đây là phi thuyền linh khí của anh. Anh dẫn em đến đầu thuyền xem nhé." Tĩnh Văn hoảng hốt nhưng không phản đối. Thấy Tĩnh Văn và Diệp Mặc đi lên đầu thuyền, kinh mần kinh hỉ: "Anh Diệp, anh thành công rồi, anh thực sự đem tiếp Lan Xuân Hiệu nghiệp đàn sao, hơn nữa là chữa trị được nỗi ám ảnh về tinh thần." Diệp Mặc gật đầu: "Cảm ơn anh, nếu không phải anh nhắc nhở tôi dùng tiếp Lan Xuân Hiệu bảo tôi đi tìm, tôi cũng là bó tay." Lúc này Lê Kinh Mân phát hiện Tô Tĩnh Văn tỉnh táo còn xinh đẹp hơn khi ngủ say rất nhiều, mắt mang u buồn. Điều này làm cô có vẻ độc đáo, khiến người khác kìm lòng không được nhìn thêm. Lòng không khỏi thầm khâm phục ánh mắt Diệp Mặc. Tĩnh Văn không biết Diệp Mặc nói bảo tôi đi tìm tôi là có ý gì, nhưng cô cũng hiểu sở dĩ Diệp mà có thể cứu được cô là có người này trợ giúp, nên là vội tiến tới cảm ơn. Cô biết người ở đây đều không đơn giản, tuyệt đối khác với người ở nơi cô tới. Lê Kinh Mân không dám để Tĩnh Văn thì lễ, xua tay tránh ra. Thật đẹp. Tô Tĩnh Văn đứng trên đầu thuyền không nhìn không trùng ô nhiễm mây trắng lượn lờ dưới sân, lòng là không khỏi thoải mái. Sự u buồn bàng hoàng biến mất, cô không muốn nói gì, chỉ là yên lặng đứng nhìn bầu trời trong xanh. Có lẽ một bầu trời khác là cố hương của cô, có lẽ ở đó mẹ cũng nhìn cô. Diệp Mặc đứng cạnh Tĩnh Văn cũng là không quấy rầy cô, hắn chỉ đứng cạnh ngắm trời xanh mây trắng. Lê Kinh Mân kéo Dư Kỳ Dương rời đầu thuyền, nhường không gian nơi này cho Diệp Mặc và Tĩnh Văn. Qua rất lâu, Tĩnh Văn mở miệng thở dài, lòng là đã không còn sự lo lắng như ban đầu. Cô lặng lặng nhìn Diệp Mặc bỗng nói: "Diệp Mặc, em muốn về nhà." Diệp Mặc hiểu ý về nhà của Tĩnh Văn, cô ấy mệt mỏi, muốn về Ninh Hải. nếu hắn có thể làm được, không do dự mà dẫn Tĩnh Văn về nhà, nhưng hắn là không thể làm được. Hắn kéo Tĩnh Văn vào lòng mình, nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi Tĩnh Văn, hiện giờ anh không có cách nào đưa em về nhà, nhưng anh cam đoan một ngày đó anh làm được. Về sau em và Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Ánh Trúc cùng ở một chỗ đi, còn Tiểu Vận nữa." Lòng Diệp Mặc than thở, hắn bỗng cảm thấy mình rất thái quá, nhất định không thể có lần sau. Tiểu Vận bây giờ chắc có tin tức, không biết cô ấy có ổn không. Cả người Tĩnh Văn run rẩy một chút, cô ngẩng đầu, lòng bỗng chua xót, hắn chấp nhận mình sao? Diệp Mặc từ từ hôn xuống đôi môi Tĩnh Văn mềm mại nhưng lại lạnh lẽo, rất nhanh môi cô trở nên nhiệt liệt, dần có nhiệt độ. Cũng không biết qua bao lâu, Tĩnh Văn giật mình tỉnh táo, nghĩ tới việc trên thuyền còn hai người, nhưng khi quay đầu lại, Lý Kinh Minh và Dư Kỳ là sớm rời khỏi, mà cũng phát hiện ra bây giờ mình là hoàn toàn rúc vào trong lòng Diệp Mặc, dường như nếu không làm thế cũng không có cảm giác an toàn. Tĩnh Văn, từ hôm nay trở đi tu luyện cùng anh. Cảm nhận cơ thể Tĩnh Văn không có chút chân khí, biết cô còn chưa tu luyện, tuy không rõ nguyên nhân nhưng Diệp Mặc không để tình huống tiếp tục. À, Tĩnh Văn bỗng run rẩy, thân thể hơi nóng giờ cứng ngắc, giống như lời Diệp Mặc làm cô nghĩ đến kết quả đáng sợ. Sao vậy? Diệp Mặc vận dụng chân nguyên giúp Tô Tĩnh Văn bình tĩnh. Tĩnh Văn trầm ngầm mới là than nhẹ nói: "Xin lỗi Diệp Mặc, em không có linh căn, không thể tu luyện." Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, cô muốn biết Diệp Mặc sẽ có bao nhiêu thất vọng, nhưng mọi chuyện không giống cô tưởng. Diệp Mặc chỉ là tỏ ra bất ngờ một chút, ánh mắt cũng không đổi. Lòng Tĩnh Văn trầm xuống, cô chậm rãi đẩy Diệp Mặc ra: "Em không thể tu chân." Giọng thất vọng chán nản, đây là ranh giới cô không thể bước qua. Diệp Mặc lại kéo Tĩnh Văn khẽ cười nói: "Anh biết em không thể tu chân, lúc trước Diệp Lăng em gái anh cũng vậy, nhưng hiện giờ nó đã trúc cơ, cho nên em không cần lo lắng, có anh ở đây, dù không có linh căn cũng không phải việc lớn. Anh có thể giúp em tu chân." Tĩnh Văn là không thể bình tĩnh nổi. Cô từng nghe nói nếu mà không có linh căn thì căn bản không có cách nào tu luyện, nhưng Diệp Mặc lại có biện pháp. Số phút này là cô không thể ngăn cản kích động và vui mừng trong lòng. Cô kích động không phải là vì mình tu luyện được, mà là bởi vì thông qua tu luyện có thể ở cạnh Diệp Mặc. Hắn không biết, hắn là người đàn ông duy nhất từng khiêu vũ với cô, là người đàn ông duy nhất lên xe của cô. Hắn càng không biết hắn là người đàn ông duy nhất cô yêu. Lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất, bàng hoàng nhất, ông trời đưa hắn tới trước mặt. Ông trời lại cho cô thêm một cơ hội. Mọi người nói phụ nữ theo đuổi đàn ông rất dễ, nhưng cô tin rằng ở mảnh đất hoa hạ kia không có bất cứ người phụ nữ nào đặt theo đuổi một người đàn ông mà vất vả như cô. Diệp Mặc gật đầu một cách khẳng định: "Đúng vậy, anh có thể luyện ra một loại đan dược tên là Hỗ Nguyên Đan, có thể giúp em sinh ra linh căn, hơn nữa là linh căn không tệ, cho nên em không cần lo lắng." Cuối cùng Diệp Mặc hiểu vì sao trước đó Tĩnh Văn u buồn. Trước đó khi thấy mình quấy vui vẻ một chút rồi đột nhiên chán nản, hóa ra Tĩnh Văn không thể tu luyện, không có linh căn. "Đúng rồi, sao em biết mình không có linh căn?" Diệp Mặc bỗng kỳ quái. Tĩnh Văn vừa định trả lời chợt nhớ điều gì, cô túm mạnh tay Diệp Mặc nói: "Ức Mặc bị người ta bắt đi, anh mau cứu con bé về." "Ức Mặc bị làm sao?" Diệp Mặc là không thể bình tĩnh nổi nữa. Chương 973 Ẩn Ninh Căn. Tô Tĩnh Văn thấy bộ dáng khẩn trương lo lắng của Diệp Mặc vội vàng nói: "Anh không cần lo lắng, Ức Mặc hẳn là không có chuyện. Lúc trước em cùng Ức Mặc còn có chuyện Nguyệt Hòa Uyển Thành bốn người tới tiểu thế giới, liền hỏi người xung quanh về anh. Rất nhiều người biết anh, bởi vì anh nên không có ai dám vô lễ với chúng em. Tuy nhiên rất nhiều người đoán anh đã tới truyền tống trận Tinh Gia Sơn, nên bốn người chúng em nên truyền tống trận cùng tới đây." Thấy Diệp Mặc tỉnh táo lại, Tĩnh Văn thở phào mới nói: "Lúc lên truyền tống trận em có chút sợ hãi, cũng lo lắng Ức Mặc sợ hãi, lúc ấy nắm tay Ức Mặc. Nhưng mà khi truyền tống ngừng, em cùng Ức Mặc phát hiện ra chị Nguyệt Hoa Uyển Thanh lại không chuyển tới nơi cùng bọn em. Bốn người bọn em cứ thế bị chia rẽ." Diệp Mặc gật đầu, hắn biết truyền tống trận kia là truyền tống trận ngẫu nhiên. Lúc trước hắn vì thế mới biết được giữ tay Tống Anh Trúc cùng Diệp Lăng, ba người không tách nhau ra, mà Tô Tĩnh Văn chỉ giữ tay Ức Mặc, hiển nhiên là tách khỏi hai người còn lại. "Ức Mặc thế nào?" Diệp Mặc lo lắng hỏi. "Em cùng Ức Mặc bị truyền tống tới thị trấn nhỏ bên ngoài, trấn đó cách thành Giang Xuyên chừng 500-600 dặm. Em cùng Ức Mặc hai người vào trấn nhỏ, lúc ấy trong nhẫn của Ức Mặc mang nhiều thứ, cuộc sống chúng em không cần lo lắng." Tô Tĩnh Văn dường như nhớ lại tình cảnh. "Vốn em cùng Ức Mặc tính qua một thời gian, chờ khi em đạt tới luyện khí trung kỳ tìm anh và chị Nguyệt Hoa, nhưng em luôn dừng ở luyện khí tầng 2. Có một ngày em cùng Ức Mặc đang tu luyện ở trấn nhỏ, ức mặc tu luyện được lôi hồi. Khi chúng em đang cao hứng, một gã tù sĩ ngang qua phát hiện hai người bọn em. Khi đó thế nào? Diệp Mặc trở nên khẩn trương. Ức Mặc chỉ là tu luyện khí kỳ, mà Tĩnh Văn nói cô là dừng ở luyện khí tầng 2. Nhưng cô rõ ràng không có chân khí. Nói cách khác, ngay cả luyện khí kỳ cũng chưa tới. Nếu như vô tình gặp tù sĩ nào không tốt, như vậy là kết quả không tốt. Tĩnh Văn nắm chặt tay Diệp Mặc nói. Lúc ấy tù sĩ kia dừng lại nói một câu là không ngờ Lô Linh Căng. Tốt, tốt. Sau đó y hỏi Ức Mặc có nguyện làm đệ tử y không. Ức Mặc đương nhiên không muốn. Con bé nói còn phải đi tìm ba, ba là lợi hại nhất. Người nọ thấy Ức Mặc không muốn, y cũng không ép buộc, mà đưa tay đánh một cái chưởng vào ngọn núi phía xa. Ngọn núi đó cách bọn em tới mấy ngàn mét, nhưng lại bị một chưởng của y đập nát. Sau đó người nọ hỏi Ức Mặc rằng ba con có lợi hại vậy như không. Vậy Ức Mặc trả lời thế nào? Diệp Mặc biết đối phương có thể đập nát ngọn núi cách vài ngàn mét, hẳn tu vị thấp nhất là trên ngưng thể, không phải mình có thể so sánh. Nếu người này muốn giết Tĩnh Văn và Ức Mặc căn bản không hề khó, cho nên Diệp Mặc mới là dứt khoát hỏi Ức Mặc trả lời thế nào. Tô Tĩnh Văn hiểu tâm từ Diệp Mặc, cô tới gần Diệp Mặc hơn dùng giọng hòa hoãn. Lúc ấy em cùng Ức Mặc là vô cùng khiếp sợ, bởi vì người như vậy giống tiên nhân. Ức Mặc tuy rằng lòng là thừa nhận sự lợi hại người kia, nhưng ngoài miệng vẫn nói của bà nó lợi hại. Người nọ khẽ mỉm cười không giải thích mà nói thẳng, con hiện tại không tìm thấy ba mình, dù con có lôi liên can nhưng mà pháp thuật lôi hệ dù là tu luyện mấy trăm năm cũng không có cách nào để thành chính quả. Sau đó y nói, chúng em đang ở Bắc Vọng Châu không biết bao nhiêu tỷ dặm, cho dù là chúng em tu luyện tới trình độ của y cũng không nhất định tìm được một người. Không cần nói là bây giờ, nếu Ức Mặc muốn tìm anh, nhất định phải là đệ tử của y cố gắng để cao tu vị. Lòng Sư Bạc biết dù rằng Ức Mặc khẳng định đồng ý nhưng hẳn hỏi tiếp, Ức Mặc đồng ý chứ? Tĩnh Văn lại gật đầu nói, Ức Mặc nghe rằng chỉ cần làm đệ tử của y liền tìm được anh, nghĩ ngợi một lát là đồng ý. Nhưng Ức Mặc nói nhất định phải thu em làm đệ tử. Trong lòng em là vô cùng cao hứng, đi theo một cái sư phụ em có thể tu luyện. Nhưng người lọ khảo nghiệm linh căn của em cùng Ức Mặc, càng thêm vừa lòng với Ức Mặc. Nhưng khi nhìn em hồi lâu liền thở dài nói cho em biết em không có linh căn, vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Y cũng nói em vĩnh viễn đừng để người khác khảo nghiệm linh căn, nếu không gặp họa sát thân. Thanh âm của Tô Tĩnh Văn hạ xuống, tuy rằng Ức Mặc yêu cầu em đi cùng con bé, nhưng mà người kia khuyên can, người đó nói ít nhất cũng phải là cùng y thời gian 10 năm mới có thể ra ngoài. Ức Mặc vừa nghe liền không đồng ý. Nhưng người nọ còn nói, nếu không làm đệ tử y cho dù luyện 100 năm cũng không thể tìm anh. Nước Mặc đành phải đừng đồng ý. Nhưng em lại là không muốn cô đơn một mình trong 10 năm. Ức Mặc có thể tu luyện còn em ở đâu, nên em thử vận may xem có thể tìm anh không. Nói tới đây Diệp Mặc cảm giác lòng bàn tay Tĩnh Văn hơi nóng, lòng càng áy náy. Tĩnh Văn lại run giọng nói, người nọ mang Ức Mặc đi, em học một vài phương pháp dịch sùng thị trấn nhỏ, em phiêu bạt khắp nơi lửa sau. Nửa năm sau tới thành Vu Ma, nhưng em dừng tại thành Vu Ma không lâu có hai tù sĩ lợi hại đánh nhau mà khiến tòa thành bị hủy. Em theo dân chúng chạy nạn tới thành Giang Xuyên, trên đường đi bị người ta cướp mất vòng tay. Bây giờ nghĩ lại em còn muốn cảm ơn người đó cướp vòng tay của mình, nếu không cả đời em cũng không có cơ hội gặp anh rồi. Nói tới chuyện thương cảm, Tĩnh Văn là không ngừng khóc. Diệp Mặc nắm chặt tay cô biết rằng cần phải để cô phát tiết ủy khuất ra ngoài. Tĩnh Văn khóc một lúc lại tiếp tục nói, sau đó em biết được rằng hóa ra tu sĩ sống lâu hơn người thường nhiều, nên lòng em trở nên mê mang. Sau khi tới thành Giang Xuyên, em không dám đi làm thuê cho người nhà khác, sợ bị người ta nhận ra dịch dùng, phải là đánh lang thang bên ngoài. Ngày đó khi trời ở thành Giang Xuyên chợt trở lạnh, tuyết bay toán loạn, em cho rằng em không có sau này. Em nghĩ rằng lòng vòng trong thành một chút, ra khỏi thành tìm một chỗ an tĩnh, cứ như vậy rời khỏi thế giới. Nhưng ông trời tội nghiệp em để em gặp anh. Diệp Mặc nghĩ tới bộ dáng lúc đó của Tĩnh Văn, liền biết Ức Mặc không để lại nhẫn chữ vật cho Tĩnh Văn. Ước chừng Ức Mặc cũng không nghĩ đến chuyện sau đó, dù sao nó vẫn là đứa bé. Tuy nhiên nếu như Ức Mặc được vị tiền bối đó nhìn chúng từ chất mang đi, Diệp Mặc tuy rằng vẫn hơi bận tâm, cuối cùng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cô bé như Ức Mặc ở cái nơi như Bắc Vọng Châu là nguy cơ trùng trùng. Em sau này thực có thể tu luyện sao? Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc trầm ngâm liền hỏi. Diệp Mặc gật đầu, khẳng định em có thể tu luyện, cứ yên tâm. Bỗng Diệp Mặc nhớ cái gì, nhìn Tô Tĩnh Văn. Đúng rồi, em vừa nói là luôn dừng ở luyện khí tầng 2, nhưng tại sao anh không phát hiện ra chân khí của em? Tĩnh Văn buồn bã. Em khi bắt đầu tu luyện tốc độ rất nhanh, thậm chí so với Uyển Thành còn nhanh hơn. Nhưng khi tới luyện khí tầng 2 thì không cách nào thăng cấp. Sau khi gặp sư phụ Ức Mặc, y nói em không có linh căn, dù là cố gắng thế nào cũng không thể tu luyện. Em liền nản chí, không muốn lãng phí thời gian tu luyện mà lựa chọn tìm kiếm anh cùng chị Nguyệt Hoa. Sau khi em không tu luyện nữa thì chân khí vốn có cũng tự động tiêu tán. Nghĩ tới sư phụ ức mặc nói rằng Tô Tĩnh Văn khảo nghiệm linh căn diệp mặc là nghi vấn, lấy dụng cụ khảo nghiệm linh căn nói với Tô Tĩnh Văn. Đặt tay vào anh kiểm tra một chút. Diệp mặc đợi Tĩnh Văn đặt tay lên vòng khảo nghiệm, rót chân nguyên phát hiện ra viên châu khảo nghiệm linh căn không hề sáng, thực không có linh căn. Diệp mặc không hiểu, hắn vừa định cất vòng khảo nghiệm lại thấy Tĩnh Văn nói: lần trước sư phụ ức mặc giúp em khảo nghiệm, thế nhưng y khảo nghiệm có một cái hạt châu màu trắng ngà sáng, chỉ có điều sáng lên một lúc lại thôi, sau đó là sáng lên một lần. Chẳng lẽ em là ẩn linh căn? Diệp mặc thốt lên, cấp bậc dụng cụ khảo nghiệm hắn quá thấp, không thể phát hiện ẩn linh căn là thường. Nhưng biểu hiện ẩn linh căn khi khảo nghiệm chính là sáng một hồi, sau đó lại tắt, sau đó lại sáng. Người có ẩn linh căn khi tu luyện giống với việc khảo nghiệm linh căn của cô. Nếu một thời gian ngắn không tu luyện, chân khí cơ thể tự động tiêu tan. Đây căn bản là thân thể bị dò gì, cho nên ẩn linh căn cũng được gọi là lậu linh căn. Tô Tĩnh Văn nếu như là có ẩn linh căn, có cái thể tu luyện tới luyện khí tầng 2 đã là lợi hại. Luyện khí tầng 3 cần nhiều linh khí tích lũy để cô tu luyện, chưa đủ đã bị tiêu hao hết. Nếu như vậy chân khí cô tiêu tán là chuyện thường. Nhưng nếu như có thể kích phát ẩn linh căn thì tư chất linh căn tu vĩ nhanh nhất. Sư phụ ức mặc nói rằng Tô Tĩnh Văn không có linh căn là vì biết ẩn linh căn căn bản không có biện pháp kích hoạt. Bởi vì kích phát ẩn linh căn cần cửu thải liên, mà cửu thải liên là căn bản đồ vật trong truyền thuyết. Ai có cửu thải liên? Nếu có cửu thải liên cũng không kích phát ẩn linh căn mà dùng để tinh lọc linh căn bản thân. Đương nhiên, y khẳng định biết một cái biện pháp có thể kích phát ẩn linh căn, đó là đoạt xá. Nếu không, y cũng không có nhắc nhở Tô Tĩnh Văn đừng để người khác khảo nghiệm linh căn. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn an tâm về ức mặc. Ẩn linh căn là linh căn đoạt xá tốt nhất. Một khi bị người ta đoạt xá, ẩn linh căn lập tức kích phát. Sư phụ ức mặc chỉ nói Tô Tĩnh Văn không có linh căn, cũng không nói cô có ẩn linh căn. Hơn nữa nhắc nhở cô đừng cho người khác khảo nghiệm linh căn, nói tới y là một cái tiền bối cao nhân. Diệp Mặc cũng không có cửu thải liền để kích phát ẩn linh căn, nhưng Diệp Mặc đã thông qua quyển sách vật biết rằng một cái biện pháp kích phát ẩn linh căn là sử dụng thải liền ngũ sắc cho nên và vạn niên thạch xuân tủy để chế ra thái linh đan. Hắn vừa vặn có vạn niên thạch xuân tủy, thậm chí có hai gốc ngũ thải liên. Tuy rằng sử dụng ngũ thải liên luyện chế thái linh đan có chút lãng phí, Diệp Mặc không có để ý. Nếu Tĩnh Văn thực có ẩn linh căn, hạt châu kia màu trắng ngà nói lên việc sau này cô kích phát linh căn rất có thể là dị băng linh căn. Hơn nữa còn là tinh thuần, một linh căn là bằng tinh thuần kích phát từ ẩn linh căn là linh căn tốt nhất Diệp Mặc từng thấy. Đương nhiên không tính tới linh căn của hắn. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng thì bắt hệ linh căn căn bản là xác rưởi. Cho dù là thế giới trang vàng, sử dụng nhiều linh vật tới vậy, tốc độ tu luyện của hắn so với người khác không tính là gì. Tĩnh Văn, em cùng anh vào phòng, anh giúp em luyện chế thái linh đan. Em có thể là người có được tư chất tốt nhất trong chúng ta. Diệp Mặc dưới sự hứng phấn lôi kéo Tĩnh Văn đi giúp cô luyện đan. Hắn thậm chí muốn biết một khi Tĩnh Văn kích phát ẩn bằng linh căn, tốc độ tu luyện là nhanh tới mức nào. Chương 974, ý tưởng nảy sinh. Sau khi Tô Tĩnh Văn theo Diệp Mặc về phòng, mình nhớ ra toàn bộ quần áo trên người đều không giống ban đầu. Nhìn Diệp Mặc lập tức biết chuyện xảy ra. Tuy rằng Diệp Mặc là người cô thích, nhưng nghĩ tới việc mình bị hắn thấy hết, lòng vẫn mất tự nhiên. Tuy nhiên cô lập tức nghĩ đến chuyện mình đã rất hy vọng được cùng một chỗ với Diệp Mặc, cần gì để ý việc đó, giữ gìn không phải để cho hắn sao. Diệp Mặc đương nhiên không biết trong khoảng thời gian này đầu Tĩnh Văn xuất hiện nhiều ý nghĩa như vậy. Hắn và Lê Kinh Mân hai người sau khi trò hỏi liền bắt đầu luyện đan. Thái linh đan là đan dược thiên cấp nhất phẩm, đối với Diệp Mặc không có áp lực gì. Hoa sen thật đẹp. Khi Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc lấy ngũ thải liền lập tức quên sự xấu hổ, vô thức ý kêu lên. Diệp Mặc cũng là cười cười nói, đây là ngũ thải liền, hiện tại còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nghe nói sau khi trưởng thành có 9 loại màu sắc gọi là cửu thải liền. Cửu thải liền chính là một trong vật trần quý nhất tu chân giới, bất cứ ai cũng mơ ước. Cho dù là trả bất cứ giá nào muốn có được cửu thải liên, nhưng cho tới nay là chưa từng phát hiện ra cửu thải liên chân chính. Vậy hiện tại anh sử dụng ngũ thải liên luyện đan chẳng phải đáng tiếc sao? Tĩnh Văn có chút lo lắng. Cô không có ý nghĩ đặc biệt, chỉ cảm thấy đóa hoa sen đẹp. Nếu mà dùng luyện đan thì đáng tiếc. Hơn nữa Diệp Mặc còn nói cửu thải liên vô cùng quý báu, cô có chút tiếc nuối. Tĩnh Văn lại không biết rằng ngũ thải liên tuy có 5 màu nhưng cũng là vật quý trọng trong tu chân giới. Diệp Mặc lại dịu dàng nói, Không cần nói Ngũ Thải Liên, dù là Cửu Thải Liên anh cũng không do dự đưa em dùng. Diệp Mặc. Tĩnh Văn nghe thấy Diệp Mặc nói vậy có chút động tâm, bỗng nhiên cảm giác khi còn cùng Diệp Mặc trở lại Linh Hải. Cô nhớ tới tình cảnh cùng Diệp Mặc tới Tây Hồ Nhân ra ăn cơm. Nếu có thể để cô trở về đó một lần, cô tuyệt đối không lựa chọn kiêu ngạo, nhất định giống Khinh Tuyết dũng cảm biểu đạt ra ngoài. Trải qua mấy năm phiêu bạt, trải qua mấy năm mưa gió, hiện tại cô mới hiểu được đôi khi những gì đã qua muốn quay trở lại rất khó. Cô đã chờ đợi mười mấy năm, đi qua vô số con đường, thậm chí đi tới thế giới xa lạ, lúc này mới là gặp hắn. Vẫn là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên. Sẽ có điều ngẫu nhiên sao? Hiển nhiên là không. Khi Tô Tĩnh Văn hiểu đạo lý này, cô rốt cuộc cũng tìm được Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc hiện đang luyện đàn, cô đã không thể khắc chế xúc động nội tâm ôm lén biểu đạt tâm ý. Dù đã hắn biết, cô cũng muốn biểu đạt tâm ý một lần. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện chế Thái Linh Đan. Đây là một cái lò đan dược đặc thù, Diệp Mặc không thêm bất kỳ dược liệu, chỉ dùng Ngũ Thải Liên cùng Vạn Niên Thạch chuẩn tụy. Lúc này Diệp Mặc là vô cùng cảm kích Lý Thành ở Thái Hết Môn. Nếu không có Lý Thành đưa hắn Vạn Niên Thạch chuẩn tụy, hắn là vô cùng tiếc nuối. Nếu ở Lạc Nguyệt gặp Lý Thành, Diệp Mặc tuyệt là dùng năng lực lớn nhất giúp y. Ngũ Thải Liên chậm rãi hòa tan trong lò luyện đan, một chút tạp chất bị Diệp Mặc bỏ ra bên ngoài, mà Vạn Niên Thạch chuẩn tụy bao bọc lấy Ngũ Thải Liên dần dần dung hợp với nhau. Sau một nén nhang đan dược dưới đan quyết của Diệp Mặc quay cuồng theo một cái quy tắc trong lò, Vũ Liên Tâm Hỏa là không ngừng lay động bên trong. Vì luyện chế một cái viên Thái Linh Đan, Diệp Mặc sử dụng toàn bộ bản lãnh của mình. Sau hai nén nhang, Lê Kinh Mân cùng Dư Kỳ Dương bên ngoài là ngửi được một cái mùi hương dịu mát. Tĩnh Văn cũng cả ngây ngất trong mùi của đan dược. Sau ba nén nhang, Diệp Mặc thu đan quyết, tay vung lên một cái viên đan dược nhiều màu nằm trong tay hắn. Viên đan dược như có linh tính nhảy nhót trong bàn tay Diệp Mặc, tựa hồ đang nói tới những gì mình trải qua. Diệp Mặc chưa bao giờ luyện chế loại đan dược nào xinh đẹp tuyệt vời tới vậy. Nhìn Thải Linh Đan vô cùng có linh tính trong tay mình, thình lình hiểu ra, lát sau đứng lên. Lúc này lòng hắn hiểu được trình độ luyện đan hắn lại tăng một cái cấp bậc. Lúc trước hắn tối đa có thể luyện chế được thiên cấp tam phẩm, hiện tại Diệp Mặc tin tưởng dù là thiên cấp tứ phẩm hắn cũng có thể luyện chế. Trong đan vương thiên cấp, đan vương cấp 3 và đan vương cấp 4 chênh lệch vô cùng lớn, Diệp Mặc có thể trong lúc vô tình tăng lên đan vương cấp 4, với hắn mà nói chính là một cái niềm vui lớn. Tu hồi lò luyện đan và thiên hỏa, Diệp Mặc cầm đan dược tới trước mặt Tĩnh Văn nói: "Tĩnh Văn, em há miệng ra." Ngũ Thải Đan tản mát ra sắc thái xinh đẹp động lòng người, khiến Tô Tĩnh Văn thậm chí không muốn ăn, nhưng cô nghe Diệp Mặc nói là yên lặng há miệng. Ngũ Thải Đan sau khi tiến vào miệng Tĩnh Văn là trực tiếp hóa thành hư vô, mà Tô Tĩnh Văn hiện tại cảm giác lỗ chân lông khắp người tràn ngập cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái, cô thậm chí muốn bay lên. Tuy Diệp Mặc không có nói gì, nhưng Tĩnh Văn hiểu cô thực sự có thể tu luyện. Loại cảm giác giống như không nói lên lời là một loại vui sướng xuất phát từ đáy lòng. Chẳng lẽ là mình có linh căn rồi? Tĩnh Văn vừa định hỏi, thấy Diệp Mặc lấy ra dụng cụ khảo nghiệm linh căn nói: Em khảo nghiệm lại lần nữa xem sao. Kích phát ẩn linh căn cũng không tốn có nhiều thời gian, chỉ cần ăn đan dược và thậm chí vài lần hô hấp là kích phát được, cho nên Diệp Mặc lập tức kiểm tra linh căn của Tĩnh Văn. Tay của Tĩnh Văn đặt lên không lâu, Diệp Mặc sử dụng chân nguyên kích phát dụng cụ khảo nghiệm, lập tức phát sáng một cái màu sáng trắng ngà giống minh châu. Hạt châu màu trắng ngà chẳng những tỏa sáng hơn nữa là sáng dịu dàng vô cùng đẹp. Tĩnh Văn, linh căn của em đã được kích phát, thực sự là thuần băng linh căn. Ngay cả Diệp Mặc cũng nhịn không được sự kinh hỉ trong lòng, hắn luyện chế thành công Thái Linh Đan, kích phát ẩn linh căn Tĩnh Văn, hắn thậm chí là vội vã muốn biết tốc độ tu luyện của Tĩnh Văn hiện giờ. Đôi mắt Tĩnh Văn đỏ lên, chẳng những tìm được Diệp Mặc, hơn nữa còn có thể tu luyện. Lúc này cô không thể khắc chế sự kích động và tình yêu trong lòng, cũng không có sự kiêu ngạo mà ôm lấy Diệp Mặc, thấp giọng nói vào tai Diệp Mặc: "Diệp Mặc, lấy em đi." Diệp Mặc bị Tĩnh Văn ôm lấy còn bị nói lời đó, lập tức là toàn thân trở nên nồng nhiệt. Lúc trước thời điểm hắn trợ giúp Tĩnh Văn bị vây trong ám ảnh tinh thần, hắn không ý kiến, nhưng hiện tại liền nói nếu không muốn thì là tự lừa gạt mình. Thế rằng Diệp Mặc muốn làm theo những gì Tĩnh Văn nói, nhưng hắn khắc chế bản thân. Lúc này Tĩnh Văn không thích hợp làm chuyện đó. Thế rằng ẩn linh căn rất nghịch thiên, nhưng tuổi cô đã lớn, nếu lúc này trùng chăn gối thì băng linh căn kích phát bị phá vỡ, đối với tu luyện cô sau đó là ảnh hưởng rất lớn. Diệp Mặc không muốn như vậy, hắn không phải loại người lấy thân dưới làm chủ. Đợi sau khi em tu luyện ổn định, lúc băng linh căn trưởng thành chúng ta làm thế. Diệp Mặc hôn Tĩnh Văn một cái, tiếp tục nói: Hiện tại anh có thể dạy em tu luyện, em muốn công pháp tu luyện hay tự mình lĩnh ngộ? Em trước tiên thử một chút, nếu có thể anh sẽ đem phần sau công pháp cho em. Diệp Mặc không giao hồng mông tỏa quyết cho Tĩnh Văn. Hắn lúc này không còn là người lúc trước mới luyện Tam Sinh Quyết, hắn là tu sĩ kim đan tầng 2. Chi tiết của Tam Sinh Quyết tâm hậu hắn cũng có băng linh căn, quyết định đem công pháp tu luyện băng linh quyết của mình tách ra, sau đó cho tôi Tĩnh Văn tu luyện xem hiệu quả thế nào. Tĩnh Văn bắt đầu tu luyện, Diệp Mặc dùng bút viết lại công pháp tu luyện luyện khí kỳ, sau đem công pháp tu luyện chúc cơ kỳ khắc vào ngọc giản sao Tĩnh Văn. Một cái công pháp này là do anh sáng tạo, không ai biết, gọi là Tam Sinh Băng Tiết Quyết. Tên mặc dù phổ thông nhưng mà em có thể luyện tuyệt không kém. Diệp Mặc vừa giao công pháp cho Tĩnh Văn nói. Tĩnh Văn vì động tĩnh sắc mặt ửng đỏ vội ừ. Có căn bản không cần Diệp Mặc nói lời này. Qua những gì cô thấy, những gì Diệp Mặc làm cho mình không phải lừa dối. Hai người trong phòng nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Tĩnh Văn mới chìm vào giấc ngủ. Diệp Mặc biết tâm tư Tĩnh Văn, cô sở dĩ cả đêm ở cạnh mình vì quyết tâm cố gắng tu luyện gấp đôi. Một khi cô bắt đầu tu luyện phỏng chừng rất khó cùng mình có thời gian bên nhau. Trạng vạng ngày hôm sau khi Tĩnh Văn tỉnh lại, Diệp Mặc chuẩn bị đầy đủ những vật cần thiết để Tĩnh Văn tu luyện, bao gồm cả nhẫn và đan dược. Tuy rằng rất muốn làm một bữa ăn ngon cho Tĩnh Văn, nhưng Diệp Mặc chỉ để lại một cái ít cốc đan. Một ít Tĩnh Văn sau khi ăn ít cốc đan so với bất cứ thứ nào là hiệu quả hơn. Hắn muốn cho linh căn Tĩnh Văn phát triển với cấp độ lớn nhất. Lúc Tĩnh Văn tu luyện, Diệp Mặc chỉ sử dụng linh thạch cấp thấp bố trí tụ linh trận. Dù sao Tĩnh Văn bắt đầu tu luyện không cần bố trí tụ linh trận cấp cao, thậm chí hiện tại ngay cả linh tụy cô cũng dùng không được. Không quấy rầy Tĩnh Văn tu luyện, Diệp Mặc tới đầu thuyền. Lê Kinh Mân chỉ điểm Dư Kỳ Dương tu luyện, thấy Diệp Mặc tới hai người đều đứng lên. Dư Kỳ Dương là trúc cơ kỳ, hiện nhiên cũng thích hợp tu luyện công pháp mới. Diệp Mặc lấy ra chiếc nhẫn cho Dư Kỳ Dương nói, đây là tài liệu để tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện. Thời điểm anh kết đan, tôi cho anh thêm bồi chân đan, bên trong có một chút lý giải cùng quan điểm của tôi về trận pháp, anh có thể xem qua. Dư Kỳ Dương vô cùng kích động tiếp nhận chiếc nhẫn, vốn dĩ y phải chết không nghĩ tới kỳ ngộ lớn tới vậy, y bỗng quỳ xuống nói, Diệp tiền bối xin cho phép tôi bái người làm thầy, người đã giúp sư phụ tôi báo thù, vậy người là sư phụ tôi. Lê Kinh Mần ngơ ngác nhìn hành động Dư Kỳ Dương bỗng nói, anh Diệp, tôi cũng có thể bái anh làm thầy không? Bái sư, Diệp Mặc khẽ nhíu mày chậm ngầm bỗng nói, có lẽ tôi cũng là có thể thành lập một cái môn phái rồi.